Thanh Lỗ Cưu Sâm, chương 13, ngoại truyện Thanh Lỗ Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ta sắp theo Nguyên Khê công chúa đi Bắc Cương, Thôi Thượng Thực thoáng mẩn người, nhưng lại cảm thấy việc này không phải là xấu, trong cung phần lớn đều là tiêu hao 5 tháng một cách vô ích. Lúc còn trẻ đi ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh, cũng là mở mang kiến thức. Nguyên Khê công chúa chính trực công bằng, là một người rất tốt, người đã đi theo nàng ấy thì Thái Hậu và Hoàng thượng tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Quả nhiên đến ngày thứ 5, khi nhà họ Vệ sai Vệ Chiếu tới đón ta, lại bị Thôi cô cô thẳng thừng từ chối. Giang Điền Dược không thể đi được. Vệ Chiếu sốt ruột nhìn ta. Tại sao vậy, Thanh Lỗ, chẳng lẽ nàng bệnh rồi sao? Sắp đến ngày rời cung, ta đang bận rộn thu dọn từng quyển y thư đã chép tay, không còn tâm trí giải thích rõ ràng với hắn. Về sau, ta sẽ không ở đây nữa. Phản ứng đầu tiên của Vệ Chiêu chính là cho rằng Phó Lăng đã làm điều gì bất lợi với ta, hồng trần vô định. Có phải hắn bức ép nàng, ta đi tìm hắn tính sổ. Phó Lăng lúc này đang phụng mệnh đi trị thủy phương Nam, hắn mà thật sự chạy đi tìm, thì cũng phải một thời gian mới về được. Thế cũng tốt, ta đỡ phải mở miệng giải thích thêm. Tin tức là do Tôn Hỷ Nhi nghe ngóng được trước, hắn hì hục mang tới một cái bọc lớn, đặt xuống rồi lau mồ hôi trán rồi nói. Ta nghe nói lần này là phong Giang Điền Dược làm sứ giả bên cạnh công chúa, xuất cung theo nghi lễ sứ thần đó. Bệ hạ còn ban thưởng 3 món, gấm, gương đồng, và thư tay viết trên lụa. Ta nghe sư phụ nói qua, thấy 3 món này chẳng khác nào thấy thánh thượng, thật là nở mày nở mặt. Hắn đến thật đúng lúc, ta mang theo mấy viên dược hoàn tự chế, có thể trị đau đầu, phát sốt và bệnh vặt thường ngày, dán nhãn cẩn thận rồi trao cho Tôn Hỷ Nhi. Tôn Hỷ Nhi cười nói, quà của bọn ta còn chưa chuẩn bị, mà Thanh Lỗ tỷ tỷ đã chuẩn bị trước rồi. Bao được mở ra, lại là một đống đặc sản địa phương, quần áo, chăn đệm và mấy món lặt vặt. Đặc sản phơi khô từ quê của Chu Công Công, ra ngoài là không dễ kiếm đâu. Chăn đệm quần áo đều do các tỷ tỷ bên thượng y cục tự tay làm, bông là bông mới hết, vừa nhẹ vừa mềm, đắp lên ấm lắm. Còn có một túi bạc vụn là mọi người góp lại. Ở quê ta gọi là lộ phí bình an, cầu chúc tỷ đi đường bình an. Nói đến mấy món đồ nhỏ và ô mai kia, Tôn Hỷ Nhi cũng có chút ngượng ngùng. Hè hè, mấy thứ này là ta mua riêng, là đồ ăn vặt đó, Thanh Lỗ tỷ tỷ ăn dọc đường, ta mua 2 phần, lỡ Nguyên Khê công chúa có đòi, cũng đủ chia. Nói tới đây, ta lại nhớ còn một việc muốn nhờ Tôn Hỷ Nhi giúp. Năm xưa cành thược dược đỏ bên cầu được ta cẩn thận ép vào trong y thư. Trước lúc rời đi, ta muốn lấy ra trả lại cho Phó Lăng. Nhưng 5 tháng đã lâu, khi mở ra, cánh hoa đã hóa thành tro vụn rơi tán loạn đầy trang sách, chỉ còn bóng hoa úa vàng in trên giấy là chứng tích nó từng tồn tại. Vậy thì đưa cái này cho hắn xem rồi sẽ hiểu. Ngày khởi hành, trời cao vạn dặm không một gợn mây. Bệnh tình của mẫu thân Vệ Chiếu đột ngột truyền nặng, hắn lại một lần nữa quỳ dưới điện cầu xin đặc ân. Ngay cả Hoàng thượng, người đã nhìn hắn lớn lên, lần này cũng chỉ ban cho một ánh nhìn lạnh lẽo, khiến lời khẩn cầu chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Không biết khi hắn ngẩn ngơ quỳ bên tường cung, trong lòng đang nghĩ gì, hối hận điều chi. Thanh Lỗ, cầu xin nàng, ta van xin nàng, ta chỉ có một người mẫu thân này thôi, năm xưa là ta có lỗi với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn khàn cả giọng cố sức vươn tay nắm lấy dải lụa dài rũ xuống từ xe kiệu. Ta chỉ lặng lẽ cúi đầu an tọa trong kiệu xuất cung, chẳng màng tới mọi sự bên ngoài. Lễ nghi cô cô từng dặn, thân làm sứ giả bên cạnh công chúa, mọi hành vi đều phải thận trọng, không được thất lễ. Ta đại khái cũng biết quan hệ giữa Vệ Chiếu và phụ thân hắn không được hòa thuận, chỉ còn lại người mẹ duy nhất này. Nếu lại mạo phạm đoàn nghi trưởng của công chúa, không biết hoàng thượng sẽ xử trí ra sao. Nhưng tất cả những điều đó đã chẳng còn liên quan đến ta nữa rồi. Đến trạm dịch trước chúng ta, lại là thư tín Thôi Thượng Thực gửi đến. Ta thoạt đầu lấy làm lạ, ngẫm lại cũng hợp tình. Đoàn xe rầm rộ tất nhiên không thể nào nhanh hơn được sứ giả mang thư. Trong thư nhắc sơ qua chuyện trong ngoài cung đình, Vệ Chiếu bị giam giữ, không thể gặp được mẫu thân lần cuối. Cả nhà họ Vệ lo sợ không thôi, chẳng biết hoàng thượng sẽ định đoạt thế nào. Nhà họ Vệ xưa nay luôn ra tay tàn nhẫn, chỉ e lần này sẽ vì bảo toàn dòng tộc mà xóa tên cả nhà hắn. Phó Lăng khi biết tin ta đi Bắc Cương, dẫn đến thổ huyết, lỡ chân ngã xuống dòng nước xiết, không rõ tung tích. Đến lúc tìm thấy thì đang trên đường quay về kinh, chân đã gãy, lại còn vội vã lên đường, lỡ mất thời cơ chữa trị, đại phu nói về sau chỉ có thể làm một kẻ què chân. Một kẻ què chân không thể làm thái tử, lại càng không thể lãnh mệnh trốn chạy. Từ nay về sau, là ở lại Bắc Cương, hay trở lại kinh thành hồi cung, đều có thể tùy theo tâm ý của ta. Trời cao trong xanh như được gột rửa, bên đám lau sậy nơi bãi cỏ hoang có đàn cỏ trắng vụt bay, khiến ta chẳng thể rời mắt. Chỉ lơ đãng một chút, tờ thư trong tay bị gió cuốn bay, rơi vào bụi cỏ giữa bãi, chẳng thấy tăm tích. Nguyên Khê công chúa bốc một miếng ô mai đưa lên miệng, bỗng nhẹ nhàng tựa người vào thành xe. Thôi được rồi, từ giờ không cần giữ lễ nữa. Thấy ta vẫn dè dặt, Nguyên Khê công chúa cười nói. Người đừng sợ, Bắc Cương không phải lúc nào cũng là băng tuyết phủ dày như người ta vẫn tả. Đó đa phần là do thi nhân phóng đại thôi. Mùa hè ở đó, cỏ dại và hoa dại có thể mọc cao ngang hông. Đến cả cây cỏ cũng sống phong khoáng, dám yêu dám hận hơn người phương Nam. Trên thảo nguyên mênh M, O, N, G ấy, không sinh ra những dòng suối quanh co uẩn khúc, cũng không có những tâm tư hẹp hòi. Cũng chẳng có những quy củ mà ngươi phải giữ gìn, nơi ấy không câu nệ điều ấy. Về sau để ngươi học với con gái lớn của ta là A Tử, nếu nó gặp được nam tử mình thích, thì sẽ tặng cho hắn một roi, không thích, cũng có thể cho hắn một roi. Ở Bắc Cương không ai dám bắt nạt nữ nhi nhà lành. Ta dám chắc ngươi sẽ thích nơi đó. Hoàn, cách chương.